Chương 431, Hướng Nguyệt Thần phát thệ. Người chung quanh rất giật mình. Bởi vì bọn hắn biết cái này Hứa Hiền là nhân vật nào, thế nhưng là hắn bị quạt một bạt thai vợ ơ y ma cứ đi như thế là người kia quá mạnh rồi, hắn có dám động thủ bọn họ chỉ có thể nghĩ đến là cái này khả năng. Làm sao lại chạy a, vừa mới không phải là muốn động thủ sao? Tiêu Như Hàm theo thói quen kéo Trần Mạch cánh tay lầm bầm một câu. Chẳng lẽ là sợ hãi ngươi? Tiêu Như Hàm nhìn lấy Trần Mạch, sau đó nói, a đu nờ dê, dù sao ngươi xác thực là một người thanh linh kiếm các làm cho sụp đổ, chuyện này bọn họ cần phải nên cũng biết, cho nên kiêng kỵ ngươi. Tiêu Như Hàm bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là bởi vì ngươi ta lại gây thù hẳn. Trần Mạch nói ra, được rồi, cùng lắm thì trở về bản tiên nữ nhiều dạy ngươi hai cái lợi hại võ kỹ. Trần Mạch gật gật đầu, ngươi nói, ngang, bản tiên nữ nói, đi thôi, còn muốn mua ăn ngon. Đột nhiên Trần Mạch cảm thấy là lạ ở chỗ nào, không đúng, dạy hắn võ kỹ không phải là ngươi cái này làm sư phụ phải làm sao? Được rồi. Hai người tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, tiếp tục đi dạo đường phố. Tình cảnh này thế nhưng là khiến người ta bội phục muốn chết, cái này trêu chọc một đám dạng gì tồn tại a, lại còn dám ở chỗ này thảnh thơi đi dạo đường phố cũng là không có người nào. A tiểu Mạch Mạch, vừa mới người kia nói hắn là gia tộc gì tới? Trần Mạch lắc đầu, không có chú ý ngươi cũng không có chú ý tiểu nhân vật, ta xưa nay không chú ý Tiêu Như Hàm, dựa vào nha cái này tiểu Mạch Mạch so với nàng sẽ còn trăng bước. Ngươi lợi hại, ta phục, được. Ngay lúc này, phía trước cợt nhà loạn cả lên. Sau đó Trần Mạch bọn họ liền thấy một đám người đi tới. Đại bá là ở chỗ này cái kia Hứa Hiền cùng Hoàng Minh Hạo dẫn một đám người đi tới. Trần Mạch nhìn sang. Quả nhiên, đánh nhỏ tới già. Cái này Thánh Giao Thiên thành thật, trước khi tới Trần Mạch coi là hẳn là một cái rất hòa bình, không có cái gì công tử bột địa phương, không nghĩ tới, nơi này cùng còn lại những cái kia thành một dạng, mà lại nơi này cái gọi là công tử bột thế lực càng lớn, càng kinh khủng. Nhất là cái gọi là tứ đại gia tộc. Trong đó mỗi gia tộc quyền thế vợ ơ y ma có thế đạt tới siêu cấp thế lực trình độ, thực tình là kinh khủng. Một đám người đem Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm vây lại. Cái kia Hoàng Minh Hạo trong lòng cười lạnh. Vốn là bọn họ cũng hẳn là không có chuyện gì, cái này Hứa ra cũng sẽ không làm to chuyện, nhưng là đánh Hứa ra nhân cùng đánh công tử nhà họ Hứa cái kia khái niệm lại khác biệt không phải sao. Mười mấy người bên trong, thiên tuyệt, thần hoàng cấp cường giả đều có Hứa Hiển cũng là cười lạnh một tiếng. Trêu chọc hắn cũng không nhìn một chút hắn là ai. Ngươi chính là Trần Mạch? Trung niên nam tử kia nhìn về phía Trần Mạch, đôi mắt ngưng tụ. Trần Mạch lặng lẽ bộ ngực núp ở Tiêu Như Hàm sau lưng. Ta không giải quyết được, ngươi tới. Tiêu Như Hàm, không phải không giải quyết được, mà chính là đây là thần hoàng A, hắn thế nào làm chẳng lẽ muốn giết hại vậy cũng không được. Tiêu Như Hàm trận nhìn Trần Mạch liếc một chút. Ngươi là nam nhân, có thể ngươi là sư tôn. Trần Mạch lời nói này thật sự chính là không có tật xấu. Để cho nàng không cách nào phản bác. Ta đến thì ta tới. Tiêu Như Hàm sau đó đi ra phía trước. Làm sao các ngươi gia tộc lợi hại liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Phải biết, nơi này là Thánh Giao Thiên Thành, là Thánh Giao Nữ Đế vị trí. Làm sao các ngươi dám động thủ, dám ở Thánh Giao Nữ Đế không coi vào đâu làm sằng làm bậy? Thật sao không thể không nói, Tiêu Như Hàm là lợi hại. Chuyện một câu nói, trực tiếp liền để những người kia có chút tay chân luôn cuống. Nàng một câu nói kia trực tiếp đem vấn đề sự tình thăng lên đến đối Thánh Giao Nữ Đế tôn không tôn kính một vấn đề này phía trên, Trần Mạch đều là bội phục, bất kỳ người nào đều khó có khả năng đối Thánh Giao Nữ Đế không tôn kính. A hử, nhanh mồm nhanh miệng, các ngươi đánh cháu của ta, ta dẫn người đến lấy lại công đạo, lại làm nữ đế bệ hạ chuyện gì? Hứa Tiên Phong lạnh hừ một tiếng. Không liên quan Thánh Giao Nữ Đế sự tình vậy ngươi thì nghĩ quá đơn giản a, tới, bản tiên nữ cùng ngươi thật tốt nói một chút, để dân chúng cho chúng ta phân xử thử, chúng ta đang dùng cơm. Sau đó ngài chất nhi dẫn người tới bắt chuyện, chúng ta vẫn chưa biểu hiện ra cái gì không hữu hảo tình huống. Ta nói, cự tuyệt bắt chuyện hẳn là nữ hài tử vốn có quyền lợi, áp vậy bọn hắn liền muốn đối với chúng ta động thủ, còn muốn đem bản tiên nữ trói lại, đem ta thân yêu tiểu Mạch Mạch chân đánh. Gậy ném tới trên đường, vô pháp vô thiên là của ngài chất nhi, ai chúng ta đúng là đánh người, thế nhưng là nếu như không đánh, vậy ta tiểu Mạch Mạch chân thì bị đánh gãy, ta liền bị buộc đi. Tiêu Như Hàm dừng một chút sau đó tiếp tục nói, xin hỏi, dưới tình huống như vậy ngài còn dẫn người đến lấy lại công đạo, miệt thị sự thật, cũng là miệt thị Thánh Giao Nữ Đế uy nghiêm, trừ phi ngài dám nói ở chỗ này các ngươi định đoạt, vậy chúng ta nhận thua, được hay không? Tiêu Như Hàm một phen để cái kia. Hứa Tiên Phong bọn người thậm chí trực tiếp đã mất đi động thủ tư cách cùng quyền lợi, cái này muốn là động thủ, cũng là đối Thánh Giao Nữ Đế bất kính, như không ai không quan trọng, có thể chung quanh nơi này toàn bộ đều là người A Hiền, nàng nói là sự thật sao? Hứa Tiên Phong hỏi. Nói bậy, rõ ràng là bọn họ trước gạt chúng ta trả tiền. Hoàng thiếu gia tốt mấy ngàn tử tinh tệ đều bị lừa trả tiền. Phốc phốc, Tiêu Như Hàm nhịn không được cười ra tiếng. Chúng ta lừa các ngươi trả tiền đến cùng là các ngươi chủ động phải trả tiền vẫn là chúng ta lừa gạt chúng ta có chủ động nói với các ngươi nói chuyện, có chủ động muốn các ngươi trả tiền sao xin hỏi, ngươi dám lấy Nguyệt Thần danh nghĩa phát thệ sao tại Thiên Lâm Đại Lục, lấy Nguyệt Thần danh nghĩa phát thệ là nghiêm trọng nhất lời thề, loại này lời thề một khi vi phạm, vậy sẽ phải đụng phải ngũ lôi oanh đỉnh, phảng phất có một loại nào đó pháp tắc định nghĩa lấy. Tốt, ngươi không dám đúng không vậy ta dám, thì trước mặt mọi người, ta lấy Nguyệt Thần đại nhân. Lấy thánh giao nữ đế danh nghĩa phát thệ, vừa mới nói toàn bộ là thật, nếu có giả, ngũ lôi hoanh đỉnh hoa câu nói này để chung quanh trực tiếp ồ lên lên. Bọn họ rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, không biết người nào nói là sự thật là giả, nhưng là Tiêu Như Hàm lấy nữ thần danh nghĩa phát thệ, mọi người liền biết, nàng nói là sự thật, mà cái này Hứa Hiển, chẳng qua là chơi xỏ lá, coi trọng sắc đẹp của nàng thôi, bởi vì hắn liền phát thệ cũng không dám. Hừ, chúng ta đi nhìn thấy một màn này. Bọn họ không có khả năng ngay trước người mặt lại bắt bọn hắn thử hỏi, người ta đều đã cầm Nguyệt Thần danh nghĩa phát thệ, mà cháu của hắn cũng không dám, hắn ở lại chỗ này nữa chẳng phải là tìm khó chịu thôi đi, không chịu nổi một kích. Tiêu Như Hàm ngạo kiều nói một câu, Trần Mạch Âm thầm thụ một cái ngón tay cái. Châu Phê A cái này động động mồm mép liền đem người đều cho lấy đi, muốn là hắn, nhất định là muốn đánh lên, điểm này đến cùng Tiêu Như Hàm thật tốt học một ít, đây mới là kỹ thuật A ta mạnh không mạnh. Tiêu Như Hàm ngạo kiều hỏi hướng Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu. Đúng thế, về sau học tập lấy một chút, không phải tất cả mọi chuyện đều cần dùng vũ lực giải quyết, tuy nhiên vũ lực có thể giải quyết hết thảy, nhưng có thể tiết kiệm sự tình vẫn là muốn bất việc đúng không rất đúng. Bất quá Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm.